Phật Pháp ứng dụng. Nếu tôi lỡ làm ai đau khổ bằng tư tưởng hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy tha thứ cho tôi. Cũng nếu ai đã làm tôi đau khổ bằng tư tưởng hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, tôi sẽ tha thứ bao dung, tôi sẽ tha thứ bao dung, tôi nguyện tha thứ bao dung. Từ tâm quán chiếu, ai cũng muốn hạnh phúc an lạc, ai cũng sợ khổ đau khôn đốn, xin đừng gây khổ cho nhau, xin hãy tha thứ cho nhau, xin đừng gây khổ lẫn. Hãy thơ cười nhìn sâu từ tâm quán chiếu, oán chẳng bao giờ diệt hết oán, chỉ có tình thương, chỉ có tình thương mới diệt hết oán thù, chỉ có tình mới diệt hết oán thù. Từ tâm quán chiếu, ai cũng muốn hạnh phúc an lạc, ai cũng sợ khổ đau khôn đốn, xin đừng gây khổ cho nhau, xin hãy tha thứ cho nhau, xin đừng gây khổ lẫn nhau. Hãy thơ cười nhìn sâu từ tâm quán chiếu, oán chẳng bao giờ diệt hết oán, chỉ có tình thương, chỉ có tình thương mới diệt hết oán thù, chỉ có tình thương mới diệt hết oán thù. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa và toàn thể nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng tôi lại có nhân duyên lại trở về lần thứ hai để tiếp duyên với các vị. Hôm nay tôi đỡ hơn hôm qua một chút xíu, báo cho các vị tin mừng. Chắc tôi nghĩ đêm hôm có nhiều người cầu Bồ Tát Quan Thế Âm hay Địa Tạng gì gia hộ. Chân thành cảm ơn những người thầm lặng đã cầu nguyện cho chúng tôi, và chúng tôi cũng nguyện chư Phật gia hộ lại cho toàn thể tất cả các vị được thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường và được hạnh phúc mãi mãi trong hiện tại và mai sau. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, như lời hứa hôm qua, Hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái đề tài là xin đừng làm khổ nhau. A Di Đà Phật. Ở đây có các vị nào đã từng chịu người khác làm khổ chưa? Có không? Ồ, nhiều vậy. Rồi ai là những người chủ nhân đã từng làm khổ người khác đâu, dám xưng phong coi. Quá hết trời, cũng có những người xưng phong đã làm khổ người khác rồi kìa. Xin thưa với các vị, đôi khi các vị tự nghĩ rằng cuộc đời là đau khổ, khổ thêm chút cũng đâu sao. Xin thưa các vị, nói thì nói một cái điều vui như vậy, nhưng để chúng ta biết rằng khi chúng ta đau khổ, nó cũng giống như chúng ta đang mang gánh nặng. Một khi chúng ta mang một gánh nặng mà nó kéo dài, chúng ta sẽ thấy rằng bất cứ một cái gì chạm lên dầu rất nhẹ chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi cho các vị ví dụ, chai nước này nặng hay nhẹ? Nhẹ, đúng không? Một bé 5 tuổi cũng có thể mang đi chai nước này lòng vòng cũng rất lâu. Nhưng xin thưa các vị, nếu các vị cầm chai nước như thế này rất nhẹ, các vị cầm được bao lâu? Hả? Bao lâu? Mấy phút? Cầm suốt đời được không? Nhẹ năm đi. Vậy tháng đi. Ai xưng phong? Ngày thôi. Ủa nhẹ mà sao cứ tiếng hoài vậy ta? Xin thưa với các vị, những cái rất nhẹ nhưng trên cuộc đời này, nếu kéo dài, các vị cũng như cầm những chai nước như thế này. Mặc dầu thấy rất đơn giản, nhưng về lâu về dài, nó đài đọa và hành hạ các vị chẳng khác như tôi cầm chai nước này nếu kéo dài. Nếu tôi kéo dài hơn có thể tuột sụi cả cánh tay này. Như vậy đừng xem những điều đôi khi rất nhỏ đơn giản mà các vị nghĩ là đời đã đau khổ rồi, thêm chút chả sao. Khi các vị đã mòn mỏi rồi, đừng nói một chút, nửa chút, 1%, 1/1000 của chút cũng không thể cho chịu đựng nổi nữa. Đó là sự thực trên cuộc đời. Cho nên á, có một nhà thơ nói là đã sinh ra một kiếp đời, làm sao tránh khỏi một thời buồn đau. Và tôi tin chắc rằng tất cả mọi người trong cuộc đời này, nếu ai chưa từng đau khổ thì tôi nghĩ chắc không phải là con người. Tôi có thể nói điều này hơi rõ đó một chút, nhưng xin thưa với các vị, ở trong hội trường này thôi, mình không có nói xa, nói rộng, có ai chưa bao giờ đau khổ không? Sao nghe lặng thinh vậy? Cái này chắc lặng im như sấm sét. Xin thưa với các vị, khởi nguyên của đạo Phật cũng từ điều này. Các vị biết rằng Đức Phật giác ngộ điều gì mà đi tu? Đức Phật của chúng ta khởi thủy đầu tiên là giác ngộ sự khổ mà đi tu. Và những cái khổ căn bản theo đạo Phật đã từng nói như sinh, già, bệnh, chết, chết, tái biệt ly, bất đắc, cầu bất đắc, oán táo hội. Tất cả những cái khổ đó là cái nỗi khổ căn bản và dường như nó có giai đoạn. Nhưng nỗi khổ những cái mà chúng ta đang thực tế, đang mang, đang gặp phải là những điều chúng ta đang cần phải bàn. Xin thưa với các vị, như các vị đã từng thừa nhận, trên cuộc đời này ai đã từng làm người, đã làm một con người, chưa bao giờ ai thoát khỏi đau khổ. Mỗi một người có một cái trạng thái khổ và cái cảm nhận khổ khác nhau. Nó có một cái bài như thế này: đường nhân gian đầy ải gì thương đau. Ai chưa qua là sao? Chưa phải là người. Vậy là tất cả chúng ta là gì? Là người. Vậy có qua chưa? Có qua. Vậy ngày xưa tôi nghe mấy các vị kia nói là đường tương giao tàu hữu dư leo. Ai chưa ăn chưa phải tu hành. Tại vì lúc trước á, tôi có nghe người ta nói cái câu là ai chưa ăn chưa phải thầy chùa. Tôi nghe tôi nghĩ đâu phải thầy chùa mới ăn chay. Các vị có ăn chay không? Các vị phải thầy chùa không? Như vậy không nên dùng chữ thầy chùa, vừa thô mà vừa giới hạn. Cho nên tôi sửa lại là đường tương trao tà hữu dư leo. Ai chưa ăn chưa phải tu hành. Đó là cái nó vừa nhẹ nhàng, mà nó vừa tổng quát, mà nó vừa phản ánh được ý nghĩa của nó nữa. Các vị có đồng tình không à? A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, đó là một sự thực. trên cuộc đời. Trở lại vấn đề của chúng ta, bản chất cuộc đời thật ra với các vị nó là đau khổ. Nếu nói về đau khổ thì bản chất cuộc đời là đau khổ. Cho nên có rất nhiều những bậc tu hành, hay là các vị thiền sư, hay là các vị nhà thơ, người ta đã đặt lên nhiều bài thơ rất là thông thiết. Có những bài thơ than vãn với Đức Phật như thế này: Đức Phật ơi, đời con sao khổ thế, tuổi còn xanh mà bạc tóc phong trần, mắt khô gầy hoang phế sát mùa xuân, thân hoàng hoại ước mơ dần liệm tắt. Như Đạo Phật. Xin thưa với các vị, đó là một bài thơ nói lên sự não ruột. Nếu chúng ta chưa gặp phải hoàn cảnh bất đắc dĩ, đau thương, thì chúng ta nghe những bài thơ vậy có vẻ bi quan chán chường. Nhưng nếu là chúng ta là người trong cuộc thì chúng ta hiểu được điều đó. Và xin thưa các vị, tôi thuộc bài thơ đó cũng vì tôi là nạn nhân của cuộc đời. Từng là những con người cảm thấy là Đức Phật ơi, đời con sao khổ thế, và không biết bao nhiêu lần đã lại Phật, đã gian sinh và đã tự nguyện rằng tôi biết sống trên cuộc đời, tôi là người sinh ra để trả nghiệp. Một nghiệp cảm bi đát với cuộc đời mà tôi không biết giải thích bằng cách nào. Chỉ có Phật Pháp để giải thích. Và những bài thơ nào bi đát dường như tôi hay thấy làm mình tâm đắc, nó là như vậy. À, cho nên có một cái, còn một bài thơ mà chúng ta rất quen thuộc, nó là cái bài mà biển khổ mênh mông sóng ngập trời á. Khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, ngoảnh lại cùng trong bể thảm thôi. Như vậy tất cả những bài thơ này đừng nói là bi quan chán chường. Cuộc đời có qua rồi các vị sẽ là tự hiểu, ai cũng hiểu hết. Phạm Diệu Linh cũng có một bài thơ tương tự. Xin lỗi, Isa chứ không phải Phạm Diệu Linh. Loay hoay đã nửa kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, ngỡ rằng mở mắt chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Mặc dầu có khi tu, chúng ta vẫn quán chiếu được đời đau khổ, mọi việc vô thường giả hợp. Đó là sự quán chiếu. Thực tế nếu chúng ta quá đau khổ, quán chiếu là quán chiếu, đau khổ là đau khổ, dường như hai cái song hành. Có những lúc quán chiếu nhưng không kiềm chế được. Có điều này xảy ra không? Có những khi chúng ta rất biết nhưng chúng ta không thay đổi được. Đó là tùy cái hoàn cảnh, nhận thức và nhân duyên của mỗi con người. Xin thưa các vị, nếu nói về khổ đau, tu hay đời đều là như vậy, vì nó là sự thực trên cuộc đời. Và trên cuộc đời này nó có hai mặt, hạnh phúc và đau khổ. Nếu ai chưa bao giờ biết được đau khổ thì chắc chắn người đó không hiểu được giá trị của hạnh phúc. Vì vậy trên cuộc đời này, một người biết trân trọng hạnh phúc, biết làm hạnh phúc, biết nâng niu hạnh phúc, biết tiết kiệm hạnh phúc, biết tất cả mọi thứ, hạnh phúc nó mang nghĩa rộng, thì ở đây chúng ta mới biết rằng người đó từng đau khổ, từng thất bại, từng vất vả, từng bất hạnh, từng thế này thế kia và từng những bất đắc dĩ trong cuộc đời. Vì vậy người ta trân trọng từng cái hạnh phúc. Còn một người sống mà chưa hiểu thế nào là cái khổ đau thì người đó sống buông lung, buông thả, tùy tiện để tìm những hạnh phúc, những thỏa mãn. Nhưng mà xin thưa các vị, không bao giờ người đó có được. Bao giờ người đó hiểu được khổ đau thì người đó mới biết tìm cầu hạnh phúc đích đáng và chân thật. Đây là sự thật, mỗi người tự suy gẫm nha, chúng ta thấy. Và nếu người nào từ chối khổ đau thì người này không hiểu được hạnh phúc và không hưởng được hạnh phúc. Người nào tận hưởng khổ đau, người này sẽ hiểu được giá trị của hạnh phúc và biết trân quý hạnh phúc, và người này có hạnh phúc. Đây là các vị để ý. Chúng tôi nhớ ngày xưa có một câu chuyện chúng tôi được đọc, không biết ở đâu đó nằm rải rác, nhưng mà trong một cái chuyện như thế này. Có hai chị em này, một người chị rất là xinh đẹp, nói chung là đẹp như hoa hậu thời bây giờ theo sách diễn tả. Còn một người em thì ngược lại, rất là xấu. Coi như là xấu, nếu theo văn học Việt Nam là dường như người ta nói tương đương như là cỡ Thị Nở. A Di Đà Phật. Các vị biết tác phẩm Thị Nở không? Tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao viết về Thị Nở. Tôi không có hình dung được, nhưng mà sách diễn tả thì Thị Nở rất là xấu. Và trong sách cũng diễn tả rằng người chị thì rất là đẹp và người em rất là xấu. Nhưng mà rất nhiều người đến không thể cưới được người chị bởi một lý do thôi. Bởi vì khi người đẹp rất là nhiều người để ý, trong khi hai chị em cùng ra đường hay là đi bất cứ nơi nào, người ta chỉ để ý người chị và tìm cách mai mối với người chị, nhưng cuối cùng không bao giờ cưới được với một lý do. Người chị nói rằng khi sinh ra trong cuộc đời, người chị đã từng nguyện với người em, người nào mà có thể cưới được cả hai chị em cùng một lượt thì cô mới ưng thuận. Và vì ai cũng chịu người chị mà không bao giờ chấp nhận người em, vì vậy không bao giờ cưới được cô cho đến một thời gian rất dài. Và sau đó cái người cưới cô đó là một vị hoàng đế. Một vị hoàng đế cũng tìm đến với một lý do là để cưới cô, và cô cũng nói lên yêu cầu này là: tâu bệ hạ, thần thiết điều này là tất cả mọi người, cũng không riêng gì bệ hạ, bệ hạ cũng không ngoại lệ. Nếu bệ hạ muốn cưới thần thiết thì bệ hạ cũng phải lấy luôn cái người em này. Ông vua nói: không sao, bây giờ cứ đưa người em về, ta sẽ lo cho chăn gấm niệm nà, cho tất cả chức vị đầy đủ cũng không sao. Nhưng mà người chị vẫn là tuyệt đối là không chấp nhận. Và cuối cùng đức vua phải chấp nhận với một điều kiện là cưới người em, nhưng phải thương yêu như chính bản thân mình thì cô mới chịu. Và đức vua cuối cùng hoàn cái chấp nhận cái yêu cầu của người chị, và cuối cùng cưới cả hai chị em. Như vậy các vị, qua câu chuyện này các vị có hình dung được cái gì trong nội dung chúng tôi muốn chia sẻ các vị hôm nay không? Ai cho câu giải đáp hay nhất ngồi thưởng một món quà. A Di Đà Phật. Ai có không? Các vị nào xin thưa với các vị, đó là một câu chuyện rất có thể là không thực nhưng rất thâm thúy với cuộc đời. Đó là hai mặt của cuộc đời không thể chối bỏ được. Người chị tượng trưng cho hạnh phúc, người em tượng trưng cho bất hạnh và đau khổ. Như vậy muốn có hạnh phúc phải có đau khổ. Và thực tế một điều, không bao giờ trên cuộc đời có hạnh phúc mà không đau khổ. Và ngược lại cũng không thể là lúc nào cũng đau khổ mà không có hạnh phúc. Bởi vì chúng tôi từng nói rằng trên cuộc đời hạnh phúc hoài là không thể có, nhưng đau khổ hoài thì người ta sẽ chết. Vì vậy hạnh phúc và đau khổ là những cái đang xen trong cuộc đời, tùy phước duyên mỗi người, tùy sự khéo léo của mọi người mà tất cả mọi hoàn cảnh đều đổi thay tùy thuận theo một cái gì đó. Thì vấn đề đó là tùy cái ý thức tu tập của mọi con người. Tôi nhớ năm xưa tôi có nghe được một cái câu chuyện là kể về một cái ông đó, ông đi chợ mua một cái đôi giày. Ông ta đi chợ mua một đôi giày rất là chật, và trên đường ông ta về, ông ta mang từ nơi ông ta mua về tới nhà, và ông ta cảm thấy rất là đau cái đôi chân của mình. Khi mà đau quá rồi, ông ta mới cởi cái đôi giày ra, về tới nhà ông ta mới cởi đôi giày ra, thì ông ta cảm thấy một cái cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng từ đôi chân khủng khiếp. Và từ đó ông ta phát hiện được một điều: muốn có được cảm giác này thì sao? Mang đôi giày vô. Đó là lý do của cuộc đời chúng ta. Mà đó là cũng là lý do tôi muốn nói các vị, không trải qua những đau khổ thì không tìm được hạnh phúc. Và đó cũng là vậy, những mối tình nào quá dễ dãi và đơn giản không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn. Những công ăn việc làm nào quá dễ dãi không bao giờ được bền bỉ và lâu dài. Đó, sự nghiệp nào quá đơn giản để có được thì nó cũng quá đơn giản để mất đi. Tất cả mọi thứ đều có những giá trị tương đương của nó. Không có một hy sinh nào là của bỏ cả trên cuộc đời. Đừng than, đừng trách, đừng thế này, đừng thế khác. Bất cứ cái gì, cuộc sống nó có quy luật của nó các vị. Cho nên tôi đã từng nói chuyện với mọi người, tôi có tiếp chuyện với một vị thầy. Một hôm đó có một vị thầy ngồi buồn. Cái tôi mới nói là: hôm nay sao thấy thầy ngồi buồn vậy? Các vị biết thầy đã trả lời tôi sao? Đâu phải ngồi buồn, mà đang ngồi tận hưởng nỗi buồn. Các vị thấy câu trả lời rất là hay, rất là hay. Tôi cảm thấy là khi mà thầy đó nói là tôi đang ngồi để tận hưởng nỗi buồn, tự nhiên tôi cảm thấy sửng sốt lên cái câu đó liền. Thật sự một câu rất đơn giản, nhưng đó là một câu ý gì? Mình hiểu được cái nỗi buồn cũng là một thực tế. Nếu mình chối bỏ nó, đồng nghĩa là nó làm khổ lấy mình. Nếu mình bằng lòng với nó, để nhìn nhận nó như một thực tại, thì chúng ta đỡ khổ nhiều lắm. Và đôi khi chúng ta cảm thấy rằng trong cuộc đời vui hoàng cũng không có gì thú vị, vui hoài không thú vị. Những đau khổ buồn vui nó đắp đổi đan xen thì chúng ta mới thấy giá trị và thú vị khi chúng ta hạnh phúc. Đó là sự thật là như vậy thôi. Cho nên tôi đã nói các thầy, tôi từng sánh ví cái cuộc đời này như một trái ớt. Ở đây chắc là tôi nghĩ đâu ai không biết trái ớt, phải không ạ? Trái ớt của chúng ta, ớt thì sao? Cay. Ở đây ai ăn được ớt? Các quý vị bà con Phật tử mình ăn được ớt đưa tay lên đi. Rồi ăn được ớt cảm thấy ớt thì sao? Cay nhưng mà sao? Ngon. Cay mà ngon. Đúng rồi các vị. Trong cuộc đời có những người không ăn ớt được thì người ta cảm thấy trái ớt sao? Không bao giờ ăn và cảm thấy cái đó là cái mà người ta rất là kỵ. Như vậy người ta suốt đời không bao giờ hiểu được ớt là gì, không gì không hiểu được sự thâm thúy và tính chất của ớt thế nào. Cho nên các vị biết ớt bản chất là cay, nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận ăn cay được nó đó thì nó có cái ngon của nó, người ta mới ăn, chứ không phải đơn giản đâu các vị. Cho nên á, có những người ngày xưa tôi không biết lý do gì, tôi thấy ăn ớt cái tôi ăn ớt vô cái tôi cay thì tôi phải sao? Hít hà. Hít hà vẫn ăn, chứ không phải là hít hà mà từ bỏ. Cái các vị kia nói là tôi là ăn cay dở quá, ăn cay mà hít hà. Cái tôi thấy bây giờ tôi kêu ăn ớt, ăn thử đi. Các vị kia nói ăn, tôi hỏi cay không? Các vị kia nói không. Tôi nói không, ăn làm gì? Ăn cay nhưng mà nó ngon. Còn nếu ớt mà nó không cay, ăn để làm gì? Thành ra tôi mới nói đó, đừng bao giờ chối bỏ sự thực nó. Các vị cay mà các vị chịu đựng được, chứ không phải cay đến độ như một đứa bé mà nó đụng vô là phải la trời la đất. Cái nó khác. Chúng ta có hiểu biết, có cảm nhận được, cứ nói cay, nhưng mà cay ngon, ngại gì mà phải mắc cỡ. Ngày xưa tuổi nhỏ chúng ta hay ăn ớt, nhưng mà ta hỏi cay không, nó không cay, để chứng tỏ mình hay. Nhưng mà sự thật cay muốn chết đi mà không dám nói. Đó là nguyên tắc là như vậy. Và từ cái chỗ đó tôi mới nghĩ cuộc đời nó là vậy đó. Phật dạy cuộc đời đau khổ vân vân. Thì ai nói là đường vào tình yêu có trăm lần đau có ngàn vạn lần sầu vậy đó. Nhưng mà nó vẫn đặt lại cái câu là yêu là khổ, không yêu là lỗ. Nhưng mà thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ. Vẫn thấy rất là rõ. Nguyên tắc cuộc đời nó vẫn đến đi y như vậy đó. Nhưng mà trái lại người ta làm sao? Ta chấp nhận mà. Tôi biết nó cay nhưng mà cái cay đó nó ngon thì tôi cứ ăn. Nó vậy đại khái vậy thôi. Bao giờ trái gan trái ruột mà bác sĩ kêu không ăn nữa thì tôi không ăn. Đó. Như vậy thì qua cái vấn đề này, tôi ngồi tôi suy nghĩ, thật ra là trong cuộc đời nếu mình tư duy, các vị thấy thâm thúy lắm. Nếu các vị có học, có hiểu, và nhất là những người có tu như các vị một chút, các vị thấy cuộc đời rất là lý thú. Và những chuỗi ngày mình sống, nên sống, đáng sống, và thật sự cần thiết để sống. Chứ không có đơn giản như bao nhiêu người đã từng nghĩ một cách mà mơ hồ, hoặc là chối bỏ, hoặc là đe dọa cuộc đời thế này thế khác. Thật ra Đức Phật dạy cuộc đời đau khổ không mang tính cách là các vị bi quan. Đức Phật muốn nói lên sự thật trong cuộc đời là nó như vậy. Và có những người nhà thơ, những nhà văn, họ cũng nói là cuộc đời như ly cà phê đắng, nhưng nó đắng mà nó có hương vị của nó. Như vậy Đức Phật ở đây, Đức Phật nói là ly cà phê đắng, Đức Phật phải nói đắng chứ không phải nói con ơi ly cà phê ngọt lắm uống đi, không nói dối gì được. Nhưng mà nếu uống được nó có cái ngọt của nó là tùy cảm nhận mỗi người, chịu đựng được thì nó có cái ngọt. Cũng như Đức Phật nói con trái ớt là cay, Đức Phật nói là chúng sinh ơi, con ơi trái ớt là cay, thì ai ăn là cứ ăn, thích cay thì cứ ăn, chứ không thể Đức Phật nói trái ớt ngọt lắm. Xin thưa các vị, tôi nhớ ngày xưa cái chuyện như thế này, các vị thấy đầu tôi có gì không? 300 tấn hương. Ngày xưa khi tôi chưa tấn hương, tôi hỏi các thầy tấn hương á, đốt trên đầu á, tôi hỏi thầy, tôi chưa đốt mà tôi thấy cũng hơi sợ, tôi nói thầy đốt nóng không vậy? Ông nói nóng cái gì đâu mà nóng, cỡ kiến cá à, đâu có sao. Tôi cũng đinh ninh rằng chắc là nó cũng cả kiến cắn. Các vị biết hồi nay mình đốt tấn hương là những cục xạ hương nó bự bằng ngón tay vậy đây nè, mà cạo lá do không cần miếng tóc mà giá trên đỉnh đầu mà đốt cho nó cháy hết cái cục đó đó mà nó bằng kiến cắn. Tới chừng tôi đốt một cái tôi mới thấy là kiến nào mà cắn như vậy. Các vị nó đau không thể tưởng tượng nổi các vị. Nhưng mà ngồi ở trên đó do mình cũng thành tâm mình nguyện, con nguyện tấn hương này để con cúng dường chư Phật, để ngài đại giới đàn vân vân. Ra mà đốt thật sự với các vị. Mai này ai hỏi tôi tấn hương sao? Tôi nói tấn hương rất là nóng. Nói thật như vậy đó. Nhưng mà nếu ai muốn tấn hương bằng phát tâm của mình cứ việc dõng mạnh. Đừng nói lừa người ta như vậy, đến đó mà hủi chạy không có kịp á. Đó là sự thật, không có nên nói như vậy. Cho nên tôi thấy Đức Phật rất là hay. Đức Phật mình tuyệt vời vô cùng. Đời khổ nói khổ, nó khổ vậy đó, cái đó khổ khổ khổ vậy vậy vậy đó. Nhưng mà trong nỗi khổ con người lấy khổ làm vui. Và vì vậy cho tất cả mọi con người chúng ta đều là như vậy. Nhưng mà xin thưa các vị, nếu nói cuộc đời là khổ rồi, mà nếu tất cả chúng ta thiếu đi cái kinh nghiệm sống, thiếu đi cái lương tâm đạo đức, thiếu đi cái hiểu biết, thiếu đi cái cách làm hạnh phúc, thì chúng ta sẽ làm đau khổ nhau. Đời đã khổ mà chúng ta làm đau khổ nhau nữa, thì tất cả những con người cùng chung sống và đang sống với chúng ta, sống gần hoặc sống xa, làm sao chịu đựng nổi. Nếu chúng ta khéo léo hiểu biết một chút thì đỡ vô cùng. Và xin thưa các vị, lý do nào, nguyên nhân nào mà một người này có thể làm khổ người kia được? Ai cho tôi cậu lại trả lời chính xác? Nguyên nhân nào mà những người ta làm khổ nhau được? Nhân quả thì nó cũng đâu đó, nhưng mà nói bao quát quá, cô động hơn chút đi. Yêu. Yêu nó cũng là một cái từ ngữ, nhưng mà yêu với dạng nào? Yêu tự ngã. Nói chung là tôi hỏi hồi là hàng trăm câu trả lời luôn á. Xin thưa với các vị đều trả lời đúng hết, nó mang tính cách bao quát tổng hợp trong đó. Nhưng mà tại vì cái đau khổ này nó không phải nằm trong lĩnh vực của yêu đương nam nữ, mà nó là của kiếp người, của mối tương quan rộng lớn. Cho nên tôi phải nói một câu như thế này: khi chúng ta có nghiệp duyên ràng buộc trong tình cảm, trong đạo đức, trong trách nhiệm, thì mới trả dai nghiệp chướng với nhau được. Còn không có điều này không có được. Ví dụ tôi như thế này, tôi không có họ hàng gì với các vị, không bà con các vị, không phải con cái các vị, không phải cha mẹ các vị, không phải vợ chồng các vị, không phải bạn cùng thề non hẹn biển. Các vị dám làm gì tôi không? Nói cậu thó mà tôi chưa cảnh sát gì á. Ví dụ vậy, hoặc là đánh tôi một cái coi đó, xúc phạm đến công dân coi. Tất cả những điều đó nếu không có mối tương quan gì hết thì không ai làm khổ ai được. Nhưng mà cái chiều này có khác à? Nếu mối tương quan là cha mẹ và con cái khác à? Vợ chồng, tình nhân, người dưới, người yêu và người được yêu khác. Bạn bè có sự thân tình, thề non hẹn biển gì đó, tất cả những cái này nó khác. Vì vậy các vị phải thấy mấu chốt để làm khổ nhau được là phải có nghiệp duyên ràng buộc. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta đến với nhau, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bậu bạn, chưa hẳn là vô lượng kiếp chúng ta đã từng là ân tình với nhau. Tôi đã giảng điều này trong quá giải nghiệp tiền kiếp, tôi cả đã nói rồi. Mọi người chúng ta gặp nhau trên cuộc đời này không biết nhân duyên trước là gì. Có thể là một nhân duyên từ ân tình gặp lại để trả nhau bằng ân tình, nhưng cũng có khi chúng ta gặp lại bằng hoán hận với nhau để mang tính ràng buộc về nghiệp duyên, để chúng ta phải trả một cái oán hận này. Vì vậy chúng tôi sẽ nêu ra với các vị để làm khổ nhau trong bốn cái phương diện căn bản mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị ở đây. Thứ nhất là cha mẹ và con cái. Thứ hai là mối quan hệ tình cảm yêu đương của nam nữ. Thứ ba là sự dai trả, cái sự làm khổ nhau của vợ chồng. Và thứ tư là làm khổ nhau của những người bậu bạn thân thích với nhau, trong cái tính hàng gắn về bà con cũng như bạn bè thân thiết. Như vậy bốn yếu tố này chúng ta cùng tìm hiểu để xóa sâu một sự thực ai cũng biết, ai cũng cảm nhận, mà đôi khi chúng ta chưa có người đồng tình cho lý giải của mình. Chúng tôi thiết nghĩ rằng tất cả những điều tôi muốn sắp trình bày với các vị hôm nay, tôi nghĩ tất cả mọi người chúng ta đều hiểu và đều có những cái giải đáp ở trong lòng. Nhưng ở đây chúng tôi muốn gợi ý lên một vài điểm để các vị thấy có những người đồng tình với những suy nghĩ của mình, để các vị mạnh mẽ hơn trên vấn đề tư duy và thực hiện một điều gì đó để cải tạo, để làm mới lại, để giải quyết tất cả những vấn đề rạn nứt đau khổ và khó buông này. Chúng ta phải tìm hiểu. Thứ nhất là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Xin thưa với các vị, nếu đứng về hạnh phúc chúng ta khỏi bàn, vì hạnh phúc thì không làm ai khó chịu cả. Niềm vui và hạnh phúc không bao giờ làm người ta khó chịu, vì vậy chúng ta đâu có cần giải quyết cái điều đó. Chúng ta chỉ giải quyết những điều mà nó làm đau khổ, khó chịu và bất hạnh mà thôi. Như vậy ở đây, trên cái phương diện tiêu cực là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Các vị có khi nào làm cha làm mẹ đau khổ vì con chưa? Có chưa? Có. Như vậy ở đây, có những khi cũng những người con đau khổ vì những cha mẹ mình nữa. Chứ không phải là tuyệt đối, nhưng cái phương diện con mà đau khổ về cha mẹ đó thì ít thôi. Nhưng mà cha mẹ mà đau khổ về con đó thì rất là nhiều. Và điều này thường xảy ra. Các vị nếu nuôi một đứa con, nếu các vị đi ngoài đường các vị thấy một đứa ma túy xì ke đi lang thang như vậy, hoặc một đứa cướp giật giật như vậy, các vị cảm thấy sao? Các vị cho các vị có thấy rằng hơi lo lo, hoặc là có một cái tâm từ bi thì chúng ta hơi bận lòng một chút, nhưng nó có làm các vị phải khổ tâm không? Nếu các vị đi lang thang bên ngoài, các vị thấy một người như thế đó, các vị không có khổ tâm đâu. Các vị chỉ suy nghĩ cũng tội nghiệp nó thôi, chứ không có khổ tâm. Nhưng mà nếu là con các vị thì sao? Cũng là một cái như vậy, nhưng mà nó là con thì nó làm các vị đau khổ. Vì vậy tôi mới nói là nghiệp ràng buộc, phải vì thương nó nên mình mới khổ. Nếu nó là người lang thang mà đâu có thương thì mình đâu có khổ. Mà đó là mấu chốt, tình cảm thương ghét hay là tất cả những cái đó, vì nghiệp ràng buộc, chúng ta thương nó quá chúng ta phải khổ. Đó. Như vậy tất cả những sự không nên người của nó ăn học nó không ra gì, công việc làm nó không ra gì, nó bài bạc, nó chơi bời, nó hút sách, tất cả những tệ nạn đó là một người cha người mẹ rất là khổ tâm cho đứa con của mình. Nhưng những người con đang như vậy không bao giờ hoặc hiếm khi nào hiểu được rằng cha và mẹ mình lo lắng và đau khổ đến mình như thế nào. Có những người nói như thế này: thưa thầy, nếu đổi cả sự nghiệp này mà được một đứa con phục hồi trở lại là đừng nghiện ngập ma túy, con sẵn sàng đánh đổi tất cả những sự nghiệp này để được một đứa con ngoan hiền. Các vị thấy chưa? Sự nghiệp làm ăn phát đạt tốt như vậy, nhưng mà nếu một đứa con như vậy, người cha người mẹ không bao giờ vui được với sự nghiệp này. Vì sao vậy? Vàng bạc cái gì cũng là quý giá thật, nhưng không có cái gì quý hơn con của mình. Tình cảm con người là như vậy, không ai đem sự nghiệp sự sản này so sánh với con. Vì vậy khi chúng ta có ràng buộc về con cái, tình yêu thương cho nó thì nó làm khổ ta. Thương ai nhiều người đã làm khổ chúng ta lớn, đại khái vậy đó. Nhưng mà nói như vậy không phải là để các vị đừng có yêu thương, nói để chúng ta hiểu để suy tư thôi. Như vậy khi một người làm con, chúng ta ý thức được như vậy, ơn thâm của cha mẹ sinh chúng ta ra, đời chúng ta chưa có cơ hội trả. Bây giờ chúng ta lại làm khổ cho cha mẹ nữa, đó là chúng ta đã làm khổ nhau quá đáng. Suy xét kỹ lại. Cho nên những người bổn phận làm con, nếu chúng ta muốn chơi bời gì đó, chúng ta muốn thoải mái đó, bao giờ cái việc làm này không còn ảnh hưởng và không liên hệ, hoặc đừng để cho cha mẹ biết nữa, cứ tự làm mình, hại mình đi, cho chết đi luôn cũng được nữa. Nhưng mà bây giờ mình còn xè tay xin từng đồng tiền của cha mẹ, còn mối quan hệ, còn danh dự của cha mẹ và đối bên ngoài nữa, thì tất cả những hành động đó hơi vô lương tâm một chút. Nhưng mà đôi khi những người đang tận hưởng một cái cách như vậy thì lại không hiểu được, không hiểu được. Có khi những cái tình cảm người cha người mẹ thấy rằng con như vậy là không nên, bằng kinh nghiệm cái gì đó. Nhưng mà có những người nói là con lớn rồi, con tự do chọn quyền. nhưng mà cha mẹ biết là nó sẽ khổ, nhưng mà nói nó không nghe. Nhưng mà các vị nghĩ là khi các vị khổ là các vị nghĩ các vị chịu, có phải vậy không? Nếu điều đó xảy ra các vị khổ, cha mẹ các vị vui hả? Cười hả? Không bao giờ có điều đó. Hạnh phúc và đau khổ nó dính liền với nhau mà. Khúc ruột của cha mẹ mà làm sao vô tư như vậy được? Tất cả chúng ta thấy là điều nên để như vậy. Và ngược lại, có những người cha người mẹ thiếu cảm thông và nhìn nhận sâu sắc về con. Có những khi cảm thấy mình rất thương con, nhưng mà mình đang làm khổ con mà mình không hay. Có những khi mình nghĩ là mình rất thương, mình bảo vệ nó, mình thế này thế khác, nhưng mà có những lúc mình đang làm khổ nó một điều gì đó. Nhưng mà có những đứa nó hơi cứng một chút thì đôi khi nó có trả treo, hoặc nó đôi khi nó lý giải lung tung. Nhưng mà nhất là những người hiếu thảo và hiền ngoan, đôi khi sự khổ đó nó cam chịu, nó không bao giờ giải thích ra. Bởi vì nếu nghĩ nó giải thích ra sẽ làm đau buồn cha mẹ. Cho nên ở góc độ làm cha làm mẹ phải có cách nhìn sâu sắc, thông cảm và hiểu biết, thì chúng ta có thể là tạo đi một cái thoải mái hơn đối với con mình, để giúp con mình phát triển và trưởng thành. Có những người á có thành kiến với nàng dâu, ép nàng dâu thế này thế khác, mét chồng nó thế này thế khác. Mình là mẹ chồng, mình là ba chồng, mình cứ kích thích nó hoài. Nó đứng kẻ giữa nó giải thích làm sao? Vợ nó cũng thương, mẹ cha nó cũng thương. Nhưng mà có những người thấy nó thương vợ nó quá, cái cảm thấy là mày thương vợ mày, cái mày quên gia đình hết à, quên ba quên mẹ mày hết à. Tại sao suy nghĩ vậy? Tình cảm thương vợ khác, tình cảm thương cha mẹ khác, đều là yêu thương cả nhưng mà khác. Cho nên có những khi nó đứng kẻ giữa giải thích sao? Bên này cứ ép hoài, không lẽ có những lúc nó biết cái đó là hiểu lầm chứ, nhưng giải thích làm sao? Cho nên người làm cha làm mẹ phải hiểu sâu, bảo vệ để vì hạnh phúc của các con, hơn là đưa con vào những chỗ khó xử. Đừng vì bất cứ một lý do nào của thành kiến cá nhân hoặc của cái nhìn lệch lạc để làm những đứa con của mình trong hôn nhân, trong gia đình của nó phải đau khổ mà không giải thích nên lời. Nếu nó là người mà không ngoan hiền á, thì nó có thể nó bỏ nó dời nhà đi chỗ khác. Lúc mà chúng tôi còn ở Ấn Độ, có một cậu thanh niên nó điện qua tôi. Cậu khổ, rất khổ về mẹ. Ở một điểm là người mẹ tối ngày bằng cách nào không biết mà cứ phải đòi tiền miết, để sợ con có tiền cho đứa này ăn, cho đứa kia ăn, làm người mẹ mà cứ đòi tiền miết, mà gặp hổng là chửi. Cho nên cậu nói là con khổ về mẹ riết mà con thấy số điện thoại của mẹ là không dám bắt nữa. Bởi vì con bắt lên là nghe là toàn là đòi tiền để mua cái này, để mua cái kia. Mặc dù mẹ con rất đầy đủ, không thua ai bất cứ cái gì, nhưng mà cứ như vậy, cứ đòi hết cái này tới đòi cái kia hoài. Như vậy thì có những lúc, có những người mà vì vấn đề nhu cầu của mình, một cái gì đó, mình đã ép con mình vào cái trong đau khổ vậy mà mình không có hay. Nhưng mà tôi nghĩ điều đó ít thôi, rất là hiếm thôi, một vài trường hợp đặc biệt. Còn ngược lại thì nó hơi đa số một chút, con cái làm khổ cha mẹ thì nhiều một chút. Đó là điều chúng ta thấy rằng cái làm khổ nhau đó. Như vậy đời là những cái đau khổ nguyên tắc, là không ai làm mà vẫn khổ. Ví dụ bệnh có ai làm không? Sanh già bệnh chết, quy luật đó không cần ai làm họ mà khổ không? Nguyên tắc là khổ, cái đó không ai làm ta hết á. Có ai làm mình già không? Có không? Có ai làm mình chết không? Đừng nói trường hợp bất đắc dĩ nó đánh lộn, nó làm cái này kia chết hay đụng xe gì, cái chuyện đó là mình không có để vào trong những cái quy luật. Nó thuộc về quy luật thì nó khác với những cái ngoại lệ. Nhưng mà quy luật tất cả những cái đó, đời người nó phải đến, và cái khổ nó là quy luật như vậy, nó không cần ai làm. Nhưng mà tôi muốn nói là đã chịu những quy luật đau khổ về tất cả những điều đó, là sanh già bệnh chết, thù oán gặp nhau đau khổ, yêu thương chia lìa đau khổ, vân vân mọi thứ, mà bây giờ trong một gia đình, trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái làm khổ nhau nữa, tức là như vậy chúng ta phải van xin chứ, xin đừng làm khổ nhau. Ngay chúng đó là chúng ta giải quyết. Con cái hiểu biết được điều đó tích cực, vì sự nghiệp đó là cho mình chứ không phải cho cha mẹ. Nhưng mà mình được yên thì cha mẹ mới yên. mình ngoan, mình hiền, mình siêng học, mình vì sự nghiệp, mình bớt lêu lỏng chơi bời, mình đừng rơi vào trong những tệ nạn, ma túy, vân vân, rượu chè, bài bạc. Tất cả những cái đó mình đã làm yên lòng cha mẹ, và mình không cần cho một đô la nào, nhưng mà mình đã ban tặng hạnh phúc cho cha mẹ rất nhiều. Và ngược lại, khi người làm cha làm mẹ thấy tất cả những điều đó xảy ra, nó nhìn sâu sắc để nghĩ đến hạnh phúc của các con, để đừng bao giờ để làm cho các con phải khó xử giữa chồng, giữa vợ và giữa sự nghiệp, công ăn việc làm. Mình làm cha làm mẹ, mình hiểu biết và sâu sắc hơn, tức là mình cũng đang ban tặng cho các con hạnh phúc. Đó là cái điều mà thứ nhất trong mối quan hệ, là nếu về thân tình thì nó xảy ra như vậy. Đó là vấn đề đó, nghiệp ràng buộc. Đôi khi chúng ta có những lúc mà làm mệt mỏi quá, tình thương chúng ta bị giảm. Nhưng mà mặc dầu tình thương bị giảm, nhưng mà nó còn lại cái gì? Còn lại trách nhiệm, bổn phận và lương tâm. Nó phải dính chùm như vậy đó. Thành ra cuối cùng, nếu không khéo mà chúng ta lay quay trong đó là chúng ta sẽ làm khổ nhau. Thứ hai nữa, trong mối quan hệ khổ nhau nữa, đó là những tình cảm. Người này yêu người kia yêu người nọ. Có yêu thương mới có khổ. Ví dụ chúng ta đi ra đường gặp biết là bao nhiêu thiếu nữ, và ngược lại những cô gái cũng gặp biết bao nhiêu chàng thanh niên. Nhưng mà nếu chúng ta không có yêu, không có cảm tình, thì không có một lý do nào làm chúng ta đau khổ. Người kia có như thế nào thì mặc kệ. Nhưng mà khi nó có cái ràng buộc về tình cảm rồi đó, thì nó dễ làm chúng ta đau khổ lắm các vị. Nhưng mà thương ai nhiều là chúng ta khổ nhiều. Tôi đã từng nói rồi, trong một cái bài giảng nào đó, tôi có đưa ra là tại vì có vị đó, vị đau khổ về tình cảm, thì tôi có nói là yêu ai nên yêu một nửa thôi. Một nửa thì nên giữ lại cho mình. Đến thôi, người ta nói là gì đó, người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Tức là khi mà trong tình cảm rồi, nó chia tay rồi, khi cái người kia dí một lý do nào đó chạy theo tiếng gọi người khác, tình cảm người khác, thì chúng ta cảm thấy ngơ ngác, hoang mang. Nhưng mà thật ra có người hỏi là thầy ơi, yêu một nửa là yêu sao? Lúc đó thật sự tôi rất là ngớ ngẩn luôn á chứ. Nhưng mà xin thưa, cái ý tôi nói như vậy là sao vậy? Trong tình cảm nào chưa chắc chắn thì đừng giao trọn vẹn, bởi vì mình cũng phải biết rằng cái điều này chưa có thể cái gì khẳng định trong tình cảm của mình, mà mình vội giao trọn vẹn thì lỡ có gì mình rất khổ đau. Cho nên khi như vậy, tôi khuyên yêu một nửa có nghĩa là trong tình cảm đó mình biết chỗ dừng, để dầu cái chuyện gì bất đắc dĩ xảy ra với một lý do nào đó, chúng ta vẫn có thể đứng lại được, sống lại được, chứ không có đau khổ, ngã quỵ, hay là chúng ta phải nằm dài, than vắn, mất ăn, mất ngủ. Cái điều đó là tự hành hạ mình đau khổ. Đó. Như vậy thì người ta đã làm khổ mình tự hại mình nữa, thì vô cùng đau đớn các vị. Nhưng mà các vị nên nhớ, có một danh nhân ông nói là tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn, và kết thúc bằng những giọt nước mắt. Các vị có thấy giống giống vậy không? Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng đó là cái sự tưởng tượng của mỗi con người. Nếu tất cả mọi người vừa lớn lên trên cuộc đời nhìn nhận tình yêu khác, những người đã từng trải qua trong cuộc đời nhìn nhận tình yêu khác, người lớn hơn nhìn nhận tình yêu khác, mặc dầu ai cũng có tình cảm, đó là bản chất của con người. Nhưng mà nếu tuổi trẻ, chúng ta sẽ rơi vào cái đó hơn, nhiều hơn, lâm vấp nhiều hơn. Đây là điều tất cả mọi người phải để ý chỗ này. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta trở lại trong vấn đề, khi chúng ta có ràng buộc về nghiệp ái tình, tức là duyên mình và một người nào đó, thì tất cả chúng ta mới thấy rằng cái đó làm chúng ta đau khổ. Nếu mà không có một sự ràng buộc đó thì không thấy đau khổ. Như vậy có những người lợi dụng tình yêu làm khổ người mình yêu, có những khi lợi dụng để vồi vĩnh tiền bạc, có những khi lợi dụng để thế này thế khác, có những khi làm cách này cách khác. Đó là tính cách mình không phải yêu chân thành. Như vậy khi như vậy, nhưng mà vì có tình cảm, có qua lại, người ta mới chấp nhận. Có những khi đưa đến sự gian dối của gia đình để lo lắng cho một cái người kia, có những khi mình dối gạt cả cha mẹ và người thân của mình nữa. Thì như vậy ở đây chúng ta nghĩ đừng nên làm khổ nhau bằng những lý do đó. Là ở đây người trượng phu, người có tự trọng, người có đức tính cao, và nhất là những người Phật tử chúng ta, tôi nghĩ rằng điều này không thể xảy ra, hoặc rất là hiếm khi xảy ra điều này. Đó là vấn đề tôi muốn chia sẻ. Cái lĩnh vực thứ hai đối với các vị đó là có mối quan hệ ràng buộc về về vấn đề trong tình yêu. Cái tiếp theo nữa đó là mối quan hệ trong vợ chồng. Hôm qua tôi có nói rồi, hạnh phúc là điều mà mong mỏi của mọi con người, và mỗi gia đình vừa là một thiên đàng, không khéo nó là lại là địa ngục. Và tất cả các vị, nếu không khéo chúng ta sẽ trở thành phá hoa và những người chịu xử tội ở trong một cái tù ngục của gia đình. Người chồng làm phá hoa và ngược lại người vợ làm phá hoa, thì cái điều này xảy ra rất là bi đát. Xin thưa với các vị, có những điều đem đến hôn nhân mà nó lại là cái làm khổ nhau từ thở ban đầu. Có một anh chàng yêu thương một cô nàng, yêu thương không được nhớ một lý do nào đó, cho nên anh ta phải hạ mình ở mức độ tối đa và nhiều cách thức để có thể chinh phục được cả gia đình và làm như thế nào để được cưới cô ta. Nhưng mà từ đầu là tình cảm chân thật, nhưng mà khi yêu tình cảm chân thật mà người ta không đáp lại thì chuyển qua một dạng là suy nghĩ khác, quyết lòng cưới được cô này để làm khổ cô, cho hả được cái giận của mình. Như vậy thì do yêu không được mà quyết lòng hạ mình như là một người nô lệ tình yêu vậy đó, bằng mọi cái gì cũng làm cho đặng cho được, cho lấy lòng với tất cả. Và khi được rồi là cái gì các vị? Khi được rồi bắt đầu, khi cưới được rồi là làm khổ, làm khổ cho đến xuyên suốt luôn. Như vậy, như vậy những người khi mà người ta trở nên cái lứa đôi như vậy, người ta không thể tưởng tượng được tại sao ngày xưa là một cái người mà chúng ta thấy hiền lương ngoan thế này thế khác, nó tỏ vẻ một người chung tình thủy chung như vậy, mà bây giờ lại là như một ác quỷ vậy. Cái điều này người ta không thể sẽ hiểu được. Như vậy do một cái tư duy bệnh hoạn của chúng ta mà chúng ta đi đến hôn nhân để ràng buộc là tính vợ chồng mới làm khổ được. Chứ nếu không cưới được làm khổ được cô này không? Không thể nào làm khổ được bằng lý do vô lý như vậy. Cái chuyện tình cảm là cái chuyện của con tim. Cái người ta nói là con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể can vào. Không phải ép người ta yêu mình là người ta yêu. Còn có khi mình không cần người ta yêu, người ta vẫn yêu. Chuyện đó là cái chuyện lý lẽ của con tim, không lý giải được chứ cái đáp số đó. Nhưng mà ở đây khi nó có ràng buộc về điều đó thì tất cả người ta phải chịu trách nhiệm. Khi cô này đã làm vợ rồi, cô này mới chịu khổ. Mới chịu khổ từng chút như vậy, rất là đau đớn. Vừa rồi khi tôi trước khi tôi qua Mỹ chừng một tuần thì có một cái cô đó từ ở Phan Thiết vào tới ở trong Vĩnh Long để tìm tôi. Và khi tìm tôi rồi thì cô kể tôi nghe một chuyện rất là đau thương. Cô nói thưa thầy, thầy không cứu con là con sẽ giết người. Trời, tôi nghe tôi hết hồn hết vía. Giết ai chứ đừng giết tôi nha, tôi ham sống lắm. Thì tôi nghe tôi cũng hơi là ngạc nhiên. Một cô gái rất là đẹp, hình như 26, 28 gì đó, có chồng gần 10 năm. Và tại sao cái dẫn đến cái ý niệm của cô là cô nghĩ là bây giờ con có ý niệm là giết người thôi. Cô chưa có quy y. Nhưng mà khi cô nhờ nghe những bài giảng của tôi thì cô có một cái ý niệm là kiềm chế được những điều này. Nhưng mà cô nói là để ổn định vào một người rất bảnh bao. Nhưng cô không ngờ khi mà cô cưới về rồi á, cô mới hiểu được rằng anh là người bị bệnh đồng tính luyến ái. Cho nên trải qua thời giờ gần 2-3 năm như vậy, cô đã mặc cảm với bạn bè và cô nghĩ cô rất tự hào khi ngày cô có chồng. Bởi vì cô đã cũng đẹp và cô hãnh diện là một người tương xứng như vậy. Cho nên cô nghĩ rằng cô rất hạnh phúc và tự hào với mọi người. Vì vậy cái chuyện này khi cô hiểu ra được như vậy, cô chôn giấu, mà cả hai người chôn giấu. Anh kia thì chôn giấu để bao che cái bệnh của mình, để đi làm những chuyện tào lao khác. Còn cô này thì chôn giấu vì danh dự, vì đôi bên, cho nên cô không dám nói ra. Nhưng mà như vậy chưa khổ đâu các vị. Cô này đã bao nhiêu năm trường đã chấp nhận điều này một cách chua chát như vậy. Nhưng mà nó lại có cái điều là cha mẹ anh mày mong muốn có đứa con, không thể nào có đứa con được, buộc lòng phải đi đến bác sĩ rằng cô phải làm như thế nào, cô phải nhờ bác sĩ giúp là vấn đề cấy thai gì đó, cho cô phải mang một cái bào thai bằng cách là cấy thai để che đậy cả gia đình đôi bên. Thật ra cô cũng vì danh dự, tất cả mọi thứ cô chấp nhận làm điều này, cô cũng chấp nhận làm điều đó để có một đứa con bằng cách cấy thai để bảo vệ danh dự. Nhưng ngược lại như thế này, anh này không bao giờ biết sự hy sinh và chịu đau khổ của cô này. Những lúc đầu anh còn lén lút với vấn đề bệnh hoạn của mình, càng về sau anh càng lộ liễu hơn là ở gần nhà như vậy. Cô này cũng biết một cách mang máng nhưng mà chưa chứng kiến tính mắt. Hôm đó cô nói là cô rất là tức và đau khổ chuyện này, cô đã chua cay lắm rồi. Lúc đó đứa con khoảng 1-2 tuổi gì đó, cô mới leo rào vào một cái nhà của anh đó và cô đạp tông cửa vào, và trước mắt cô ta là cô ta nói là con thiếu điều trời trồng và con sắp xỉu tại chỗ. Con không thể tưởng tượng được một cách tỉnh được như vậy. Và con nổi máu ở trong lòng là con nói hổng lẽ bây giờ con nói thật có súng trong tay là con có thể con bắn chết được nó, và con có thể là con đâm chết được nó với bất cứ lý do gì. Và cổ kể với tôi vừa tức mà vừa trong nước mắt như vậy. Và sau đó các vị biết còn nhớ hơn nữa là cuối cùng ở tại nhà luôn. Ở tại nhà không lộ liễu như vậy nhưng mà thể hiện như một đôi tình nhân trước như vậy. Thì cổ nói thầy ơi như vậy con phải xử làm sao? Con là người chưa học Phật nhưng mà suy nghĩ của con rằng con có thể con giết người này con mới hả giận. Cô này cô phải nuôi một đứa con như vậy cho đến hôm nay là 10 tuổi rồi. 10 tuổi rồi sống bằng cách đó. Nhưng cô cũng rất đặc biệt và rất có bản lĩnh. Và vừa rồi qua những cuộc tiếp chuyện như vậy, cô đã xin quy y và cô nói rằng con xin với thầy là con sẽ bỏ ý niệm này và con sẽ không cần để ý tới điều đó nữa, để con sống với chính bản thân còn lại và những đứa con vô tội này, và cổ chấp nhận những cuộc sống còn lại. Và cổ đã xin quy y với tôi. Thì qua những vấn đề thuyết phục dạng thì tôi có tặng cổ một bài thơ. Tôi nói như thế này, con hãy về giữ một bài thơ này của một câu thơ mà thầy thấy hay hay, thầy tặng cho con đọc ra. Không biết có nhớ kỹ không nữa nha. Tôi tặng cổ như thế này, tôi có mấy câu thơ. Tôi nói là sống không giận không hờn không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống an hòa giữa những người chung sống, sống là động nhưng luôn luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đó là bài thơ tôi đọc cho cô. Xin thưa các vị, không phải của tôi nha. Cái này tôi ăn gian đó. Và tôi tặng cho cô đó. Và mỗi lần cô điện thoại vào trong tôi có hỏi cô là con có thuộc bài thơ không, và cô mới đọc tôi là thầy con đã thuộc như thế này, sống không giận không hờn không oán trách vân vân vân vân. Và bắt đầu cô lặp lại, con nói từ nay con lặp lại trong cuộc đời của mình sẽ sống khác đi và sống để làm lại cuộc đời. Như vậy thì tôi nghĩ qua câu chuyện đó chúng ta cảm thấy cái gì? Những tâm lý bệnh hoạn, những cái thiếu hiểu biết, những cái gì, cái những cái mà ích kỷ cá nhân một cách thiếu hiểu biết và thiếu tế nhị như vậy, nó là làm đau khổ người khác bằng lý do như vậy. Không có cái gì hết, tự nhiên mình làm như vậy à, tự nhiên mình ràng buộc người ta bằng cách đó à, vô lối một cách đó, che đậy những cái tính bệnh hoạn mình như vậy. Cái việc đó của mình như thế, thật sự mỗi một người có nghiệp riêng, không ai lên án chuyện đó cả. Dầu là đồng tính liên ái hay là cái gì, cái đó là cái nghiệp của mỗi người, họ tự chịu lấy chứ không phải là họ làm mình chịu. Nhưng có tính cách là mình hãy chịu trách nhiệm trước hành động của mình, đừng lôi kéo người khác vô tội để che đậy cho chính mình như vậy. Đó là mình làm khổ nhau, thuộc về quá đáng luôn, quá đáng luôn như vậy. Đừng mai này có một người nào đừng có vô tâm lý như vậy, đó là chúng ta đã làm khổ nhau như vậy. Như vậy nếu anh chàng này có tu học thì tôi nghĩ rằng một là không có điều này xảy ra, hai là có đi cũng không thể làm cho người khác như vậy. Và có những cái đôi vợ chồng, có những gia đình như thế này, giận vợ giận chồng, cái đó là cái chuyện mà của cá nhân rồi, nhưng mà ra tòa ly dị là không có được. Sống trong hai vợ chồng như một tù ngục rất là đau khổ. Có thể người vợ bị người chồng làm đau khổ, nhưng ra tòa các vị biết người chồng bình thường thì hành hạ đánh đập đau thương, nhưng tới ra tòa các vị biết sao? Không có ký, khóc con thương vợ, tôi thương vợ lắm này kia, tôi lo lắng lắm này kia, tôi không chịu như vậy. Nhưng mà nuôi trong lòng để chi? Nuôi trong lòng để là tòa đừng giải quyết ly dị, để làm việc hành tiếp tục đó. Với một cái ý nghĩa là gì? ăn không được cũng phải phá cho hồi, là với tính cách như vậy. Như vậy thì cái đó là quá đáng. Tôi ở trong chùa vậy chứ cái gì tôi cũng nghe. Cho nên tôi rất thích ngày xưa có cái câu thơ của Huy Cận mà viết cho các vị La Hán chùa Tây Phương mà tôi nghe đó. Đôi tai ngang rộng dài ngang gối, cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn. Tôi là người thiệt ra là tôi tới bây giờ nỗi buồn của tôi chịu còn không thấu, mà tôi còn mang quá trời nỗi buồn của người khác luôn các vị. Có ai chia sẻ phụ tôi không? Xin một người anh hùng nào có thể chia sẻ phụ để có thể tôi chia sớt hết chuyện buồn. Xin thưa đến các vị, nếu không nhờ Đức Phật thì tôi mang không nổi nỗi khổ của các vị đâu. Bởi vì bằng ngày các vị kể tôi, bằng đêm tôi lên tôi kể Phật hết á. Nếu không có những Đức Phật làm hậu thuẫn phía sau, không cách nào tôi chịu đựng nổi với những cái điều này. Xin thưa các vị, đó là chuyện làm khổ nhau như vậy. Và có những người với cái tính cách như vậy, khi ở trước tòa thì khóc lóc như vậy, nhưng mà về nhà bố mày thoát khỏi tay tao đó. Nói vậy đó. Rồi bây giờ cái người vợ là người phụ nữ, thường thường người phụ nữ thì tế nhị một chút, cho nên người phụ nữ khi không được ly dị rồi phải chấp nhận sự thiệt thòi. Còn mặt tình ông làm tất cả những chuyện gì bậy bạ bên ngoài mà không nói được. Nói thì nó đánh, nó đập, nó hành hạ vân vân. Nói thì không được, mà ra tòa thì nó khóc. Cái chuyện nó vô duyên như vậy đó. Cho nên tôi có nhớ là cái câu mà ăn không được phá cho hôi này mà ngày xưa tụi tôi cũng từng gặp phải và từng làm với nhau. Các vị nào mà sống ở Việt Nam thì tôi nghĩ ai cũng biết chuyện này. Và tôi ngày xưa tôi cũng từng tham dự cái câu mà ăn không được phá cho hôi đó. Nhưng mà xin thưa là tôi cũng sám hối nhiều lắm, đừng sau này ai ăn không được phá cho hôi chết tôi. Hồi đó tôi, cái mùa xoài đó, các vị biết ở Việt Nam cái mùa xoài chín không? Cái mùa trái xoài sắp Tết, có thể là những ngày mà gần Tết á, là phần lớn là xoài nó có chín. Và tụi nhỏ mà hay chết thèm tầm bậy tầm bạ lắm, sống trong cái cuộc sống hơi khó khăn một chút, cho nên là thấy cái gì cũng thèm. Thì vào những ngày mà trời gió đó, chúng ta ở đây chúng ta thấy gió bão chúng ta sợ lắm không? Nhưng mà ngày trưa mà nói đi đụng xài là trông cho giông bão tới á. Mình trong một cách ngu si như vậy, mình đâu có hiểu, mình chỉ cần những trái xoài mà mình không biết cái sự thiệt hại của nó. Thì các vị biết, một sớm thì con nít rất là nhiều đó. Mà khi mà đi lượm xoài á, thì cái vườn xoài của người ta đó, thì nó cũng có giới hạn. Cho nên đứng ở đó thì nhóm để làm gì? Nhóm để canh gió. Bắt đầu khi mà gió tới là đứa nào cũng thủ thế nghe. Thủ thế mà xoài, các vị biết mà xoài nó hơi chín rồi nó sắp rụng á, thì nghe ở đâu một cái sạc đó là bắt đầu nhào lại đó. Các vị biết mình nhào lại nó cũng nhào lại chứ đâu phải một mình. Thì bắt đầu súng nhau mới giành, các vị biết. Khi mà giành thì đứa này được, đứa kia sẽ không được. Cho nên vì vậy nó biết đó là xài chính. Cho nên nó súng nhau vô là ăn không được cũng phá cho hồi. Nó làm một hồi trái xài còn cái hộp không rồi các vị. Nó súng nhau một đống rồi cuối cùng á, các vị biết ra là vỏ xoài gì nó văng ra tùm lum còn cái hộp không. Rồi cái tụi nó cũng đứng nhau cười. Thì cái đó tôi mới thấy rằng đúng là ăn được phá cho hôi á. Thành ra tôi mới nhớ kỹ lại, thiệt ra trong cuộc đời mình là tuổi trẻ, mình nông nổi và những điều đó xảy ra thì không nói. Nhưng mà nếu chúng ta lớn lên rồi, chúng ta đem gia đình, chúng ta đem một con người để chúng ta đấu với cái sự phá cho hôi đó thì tàn nhẫn lắm, nhẫn tâm lắm. Nếu chúng ta không có thể thủy chung và sống được với nhau thì cứ chia tay. Và xin thưa với các vị, một người thiếu lương tâm, thiếu trách nhiệm, thiếu thủy chung, các vị có cố níu kéo đi chăng nữa, đó là các vị tự kéo dài đau khổ với mình. Vì vậy một khi chúng ta không có cải tạo được, là mình không có đổi được cái tính nết này, mình thấy mình không thủy chung được thì thôi dứt phát cho rồi. Cái gì cái mục nhọt lễ một lần cho nó hết. Tủ thủ nó hoài nó cứ đau nhất và nó làm mãi nó hành chúng ta. Như vậy thì ở trong cuộc đời này tôi nghĩ chuyện hôn nhân chia tay luật pháp chấp nhận khác vậy không có gì, nhưng quan trọng hãy chia tay trong sự trân trọng một chút xíu. Phải thì cũng phải, mà không phải thì thôi, chứ đừng có như vậy để hành hạ nhau, để làm khổ nhau rồi cũng đến chia tay. Như vậy thì chúng ta đã tự làm đau khổ lấy mình, rất là nguy hiểm. Cho nên tôi chỉ mong rằng trong cuộc đời một người nam, một người nữ, vân vân, chúng ta đã thành hôn, đã kết nên phu phụ vân vân, thì chúng ta phải biết hiểu và trân trọng. Chúng ta phải sống một chút có tình cảm, có đạo đức, có lương tri. Chúng ta chưa là người học Phật, chúng ta không giác ngộ được từ bi đạo đức của Phật giáo, thì ít nghe ra trong cuộc đời chúng ta cũng có lương tri của một con người một chút. Như vậy trường hợp này chúng tôi đã nghe quá nhiều. Có những người đau khổ quá mà nói một câu để tự an ủi với chính mình. Cái cô đó cổ điện tôi, cổ kể cả một loạt đau khổ như vậy. Nó chồng đồ giết đồ này kia, mày mà gao cò ly dị hả, là mày chết với tao đó, tao đố mày thế này thế khác thế này, chồng vợ mà mày với tao. Và khi đó như vậy á, cổ nói với tôi rằng: thầy ơi, cái đó có phải là nghiệp không thầy? Con nghĩ cái này cái nghiệp thôi, con cố mà gắn trả. Điều này tôi đã nói rồi, nghiệp thì tôi không có biết ai thiếu ai là bao nhiêu, nhưng mà trên nguyên tắc cuộc đời, nếu anh có lương tâm đạo đức, anh không có vũ phu như vậy, anh hỏi về cái chuyện như vậy. Hoặc là ngược lại, cô là người có lương tâm đạo đức thì không thể làm những cái điều như vậy. Còn vấn đề làm để đổi ngừa nghiệp, tôi biết rằng Đức Phật dạy nghiệp ràng buộc đúng. Điều này Đức Phật dạy là một chân lý ngàn đời, nhưng mà không đổ thừa cho nghiệp để chúng ta làm với nhau như vậy. Điều này chúng ta có thể cải tạo được. Và Phật có dạy rằng nghiệp có thể cải được không? Được. Đức Phật có thể nghiệp trong Phật giáo là không phải như một định mệnh. Học thuyết nghiệp của Phật giáo không mang tính là bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được quyền thanh cao, mới được phần thanh cao. Không ai nghĩ đó. Đó là một học thuyết định mệnh, thiên mệnh của các cái đạo gia Trung Quốc, của cái khổng mạnh Trung Quốc. Nhưng mà ở cái học thuyết nghiệp của Phật giáo, đúng là hôm nay anh là phản ánh của cái tốt nghiệp quá khứ. Anh là một cái quả báo của một cái kiếp đời anh gieo. Nhưng mà Đức Phật đâu nói là suốt đời anh vậy đâu. Mà Đức Phật nói rằng nghiệp này có thể cải tạo được. Nếu nghiệp chướng nhiều thì cải mạnh một nặng hơn một chút, còn nghiệp chướng ít thì cải tạo nhẹ một chút. Như vậy tất cả những điều này có thể thay đổi được, tại sao chúng ta không thay đổi? Như vậy chúng ta cố chấp do thành kiến, do si mê, do những tư dục thấp hèn, do những cái gì của cá nhân của mình mà mình lại làm đau khổ một người chung sống với mình. Mình suy nghĩ lại đi, hôm qua tôi đã nói với các vị rồi, những cái đau khổ của cái gì đó trong một gia đình đó, hãy để lên sòng cân mà cân. Những cái thái độ đó chúng ta cân đi. Bởi vì thật ra chúng ta làm điều đó đó, thật ra mình làm người khác đau khổ, mình có được sung sướng không? Không bao giờ mình được sung sướng. Quá chăng mình thỏa mãn cái sự ích kỷ, hay là mình thỏa mãn cái tánh mà đang ghét hay đang hờn, đang giận một cái gì đó, đang sân si một cái gì đó. Nhưng mà sau cơn thỏa mãn cái những cái giận hờn đó rồi, chúng ta sẽ cảm thấy rằng tan nát hết tất cả, và chúng ta cũng chịu chung một số phận như vậy luôn, không có khác hơn được. Và vì vậy cho nên trong một cái quan niệm mối quan hệ tương giao, bè bạn, tất cả mọi thứ, mà nếu chúng ta không khéo, chúng ta đã làm khổ nhau bằng cái này là rất là nguy hiểm. Như vậy người học Phật thì chúng ta có cái nhìn khác, nhìn khác rất là xa, và chúng ta có một đời sống thảnh thơi. Tất cả những người ai chưa bao giờ học Phật và khi một lần học Phật cảm thấy khác xa. Lúc trước có một cô ở đây Canada, cậu có email cho tôi chứ không có điện thoại. Cậu có nói: thưa thầy, con xin lỗi thầy, trong cuộc đời này nếu ai không đau khổ thì không bao giờ đi gặp mấy thầy để làm cái gì. Con nói gì vậy? Và con là những người trong số đó đó thầy. Con thấy người ta đi chùa, con thấy người ta học đạo, con thấy người ta như thế này, con nói cần gì phải làm mấy cái chuyện mà tốn thời giờ như vậy, không có nhất thiết là phải như vậy, con cũng thấy đó. Nhưng mà con không bao giờ con tham gia và đến con như thế đó. Nhưng mà đến ngày hôm nay con phải tìm thầy cho đến gần 3 tháng rồi. Như vậy các vị thấy, thật ra nếu đạo Phật, giáo lý của Phật không giúp ích được gì cho cuộc đời thì sự có mặt của đạo Phật không có ý nghĩa. Chẳng qua chúng ta chưa tìm hiểu, chúng ta chưa biết thôi. Học thuyết của đạo Phật không mang tính cách học để trở thành một người nô lệ Đức Phật. Tại chẳng qua chúng ta học, chúng ta thấy có lợi ích cho mình, chúng ta kính trọng Đức Phật quá, chúng ta theo Phật. Chứ Phật dạy chúng ta với tính cách là vì chúng sinh, chứ không phải là vì ai theo Phật, Phật mới độ, hay là ai theo ta, ta mới dạy. Giáo lý của Đức Phật không mang cái nghĩa như thế. Giáo lý của Đức Phật nói là vì chúng sinh, vì con người, vì đối tượng là những ai đau khổ. Và Đức Phật đã từng tuyên thệ trong các kinh từ ban đầu: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy ai là loài người đều được thừa hưởng giáo lý của Đức Phật. Không phải là anh là Thiên Chúa, anh là Tinh Lành, anh là Cao Đài, tất cả những cái điều đó. Nếu tất cả mọi người này ai là đau khổ tiếp nhận được đều có sự giải quyết khổ, không cần nhất thiết anh phải là trở thành một Phật tử. Quan trọng nhất, Đức Phật không có mang cái nghĩa đó. Nhưng mà khi mà người ta trở thành Phật tử là vì sao? Người ta ứng dụng được lời Phật dạy, người ta kính trọng Đức Phật quá, người ta tự phát nguyện để trở thành người Phật tử. Đây là cái điều mà sự thực như vậy. Như vậy là một con người ai cũng sợ khổ. Tất cả những lãnh vực phân chia đó là cái giới hạn của nó và cái tự mặc định của mỗi con người. Còn giáo lý của Đức Phật mang tính tổng thể với tất cả mọi người. Đức Phật nói lên một sự thật của cuộc đời, chứ không phải Đức Phật nói điều đó chỉ có Phật tử mới chịu. Có phải vậy không? Giáo lý của Đức Phật có nói cái điều đó là Phật tử mới có, còn tất cả người khác không có. Có không? Các vị khẳng định tôi câu đi. Xin cảm ơn các vị. Chúng ta phải hiểu rất rõ giáo lý của đạo Phật không mang tính cách là nói cho người Phật tử, và không mang tính cách nói điều này người Phật tử mới bị cái đó. Vấn đề nhân quả, nghiệp báo, tội lỗi, đạo đức, tất cả mọi thứ, có phải là người Phật tử mới chịu nhân quả, nghiệp báo không? Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên nếu người nào học Phật, suy tư, học kỹ càng về Phật giáo rồi, mới thấy đó là một cuộc sống hết sức tự do, hạnh phúc và an lạc. Như vậy, trở lại vấn đề của cái cô hồi nãy, cô cũng là một con người suy nghĩ một cái cách mà khi chúng ta chưa gặp phải cuộc đời, chưa gặp phải những nỗi khổ và thử thách trong cuộc đời, cho nên chúng ta cứ nên rằng suốt một cuộc đời này không bao giờ cần học Phật. Bởi vì cô có thể tự làm ra tiền, cô có thể tự chăm sóc cho cô có một gia đình hạnh phúc. Nhưng tất cả các vị phải hiểu rằng trên cuộc đời, hạnh phúc, đau khổ, tất cả đều vô thường. Vì nó vô thường cho nên có hạnh phúc và có đau khổ. Và vì vậy cho nên khổ đau và hạnh phúc, như từ đầu tôi đã nói, đó là hai mặt, hai sự thật của cuộc đời, hai mặt của một thực tại. Không thể nào chúng ta lấy một mặt được hết á. Nó là hai mặt của một đồng tiền, chúng ta tách ra làm hai chúng ta xài được không? Một đồng tiền chúng ta không thể tách làm hai để chúng ta xài được. Muốn xài là xài phải cả hai mặt như vậy, nó mới là một đồng tiền. Và thực tế trên cuộc đời này, sống trên cuộc đời này nó là như vậy. Nếu là sống là phải như vậy. Nhưng mà tất cả chúng ta có người hạnh phúc lâu dài, có người được an lạc tự tại, không mang cái nghĩa là vấn đề là người đó may mắn gì hết. Người nào khéo sống, người đã hạnh phúc lâu dài là tốt thôi. Và tất cả người học Phật, tôi tin tưởng rằng các vị vận dụng được giáo lý của Đức Phật để hóa giải được tất cả những điều này là quan trọng nhất. Cái thứ tư trong cái vấn đề mối quan hệ nữa mà tôi muốn nói với tất cả các vị, đó là vấn đề quan hệ bạn bè thân thiết ấy. Có những khi bạn bè thân thiết có làm khổ nhau không? Xin thưa với các vị, có những bạn bè thân thiết làm khổ nhau. Những người chính là những người là đệ tử tôi cũng vậy. Chơi với bạn, bị bạn gạt hàng trăm triệu như vậy, cuối cùng mình phải bán cả gia sản để cầm, để cố, để tất cả những gì như vậy. Đôi khi những vấn đề mượn tiền, mượn bạc không nói rõ vấn đề, nói như vậy mai trả, mốt trả gì đó, và cuối cùng trốn mất tiêu luôn. Như vậy nợ người này lãnh đủ, vì thương bạn, yêu bạn, đứng ra để vay mượn nợ, cuối cùng mình phải lãnh đủ tất cả những số nợ này. Vì trên giấy tờ là ai? Vì trên giấy tờ là tên của mình, ra luật pháp là giấy trắng mực đen, chứ không nói là tôi đứng tên chứ tôi đứng thế cho người khác, được không? Ví dụ bây giờ, ví dụ các vị nào mua nhà đi, bị nhờ ai mua nhà giùm các vị, phải không? Mà cái người đứng tên đó nếu mà họ lật lọng, các vị thưa họ được không? Không cách nào thưa được. Nếu người đó đứng tên rồi mà nếu người đó bất thiện, người đó gian manh, người đó ác, người đó tham, thì người đó sẽ lật lọng các vị để tính mang tính sở hữu chủ quyền về mình, thì không bao giờ các vị có thể thưa mà lấy lại được chuyện đó trơn trọi. Cho nên vì sao nó có chuyện đó? Vì bạn thân, vì thương mến, vì tin tưởng, nó mới có chuyện đó xảy ra. Như vậy chúng ta thấy rằng chúng tôi chỉ nêu một cái cách đại khái về vấn đề đó là nếu thiếu lương tâm, chúng ta làm đau khổ người khác như vậy đó các vị. Như vậy bản chất cuộc đời đau khổ các vị làm đó là làm khổ cho nhau. Như vậy người học Phật chúng ta nhìn như thế nào? Nếu mỗi người chúng ta học Phật, chúng ta phải lý giải điều này ra sao? Và để chúng ta giải quyết được điều này, để chúng ta sống an lành hạnh phúc giữa cái cộng đồng với nhau, mà giống như bài thơ tôi nãy vừa nói đó, sống an hòa giữa những người chung sống. Nếu chúng ta sống mâu thuẫn quá thì không an hòa được. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta cùng quán chiếu. Những người học Phật, Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Chúng ta ở trong đây Đức Phật nói là trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy một câu: trên cuộc đời này hận thù không diệt được hận thù, chỉ có từ bi mới diệt được hận thù, đó là định lực ngàn thu. Và bốn câu nó như vậy: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu. Như vậy ở đây từ bi là cái gì? Là một cái tình thương yêu. Tình thương yêu ở đây không mang tính cách là phụ lợi, mà tình thương yêu ở đây mang tính cách hiểu người khác để chia sẻ và biết bao dung và tha thứ. Một khi chúng ta có được tâm này, người khác cũng có tâm này, chúng ta mới sống chung nhau được. Một người quân tử trượng phu sống với một kẻ tiểu nhân tiểu tốt, được không? Được không? Được. Hoàn toàn được. Bởi vì sao vậy? Người trượng phu người ta tha thứ, bao dung và hiểu rất rõ, cho nên người ta đủ sức để chứa một kẻ tiểu tốt và ích kỷ như thế này. Nhưng mà nếu hai kẻ tiểu tốt ở chung với nhau, được không? Không bao giờ được điều đó. Đó là vấn đề như vậy. Bây giờ tôi ví dụ nè, người cha với một đứa con còn nhỏ mà ăn một cái dĩa nó ít một chút, ví dụ hai người, người phải là hai chén cơm mới đủ, đúng không? Bây giờ trong nồi nó còn có một chén rưỡi à, mà một người cha với một đứa con nhỏ đó ăn đủ không? Đủ. Nhưng mà hai đứa nhỏ như nhau đủ không? Đó là tôi thí dụ nhỏ nhỏ vậy thôi. Cho nên tôi nghĩ một người hiểu biết bao dung thì sống với một người tiểu tốt thì được. Nhưng mà hai kẻ tiểu tâm ích kỷ không cách nào sống chung với nhau được. Như vậy người rộng lượng với người rộng lượng, người hiểu biết với người hiểu biết sống chung là đúng rồi. Điều đó là quá tuyệt vời. Nhưng mà ngược lại, chúng ta thấy rằng trên cuộc đời không bao giờ chúng ta tìm được điều đó. Vì vậy khi một người học Phật, chúng ta có cảm giác là mình sống với một ai đó mình luôn luôn thiệt thòi hơn người ta. Đó là cái cảm giác của người Phật tử thường là như vậy. Bởi vì chúng ta ứng dụng lời Phật dạy, chúng ta phải nhường nhịn, phải tha thứ, phải bao dung. Cho nên có những cái chúng ta biết nó gạt mình, nó ăn gian mình, nó gạt mình. Nhưng mà vì học Phật mình không có làm cái chuyện đó, với nó làm cái gì. Nhưng mà tôi nói không phải như vậy. Thật ra chúng ta có nhiều cách để hóa giải điều này. Điều này có thể xảy ra, nhưng mà người học Phật không mang tính cách là nhu nhược để chấp nhận một vấn đề đó. Nếu chúng ta chấp nhận được suốt đời thì tốt, nhưng mà chắc gì làm được điều đó. Vậy thì bây giờ chúng ta phải giải quyết một vấn đề như sau. Chúng ta giải quyết một vấn đề không làm khổ nhau, nó mang tính cách tế nhị hơn. Và điều này tôi mới trả lời ngày hôm qua cho một cái cô này ở đâu tôi không biết nữa, tiếng Mỹ ở đâu tôi không nhớ, nhưng đại khái cũng vài tiếng lái xe đến. Thì tôi có tiếp chuyện tại nhà của cô An Hạnh. Thì cái việc nó là như vậy. Cô nói nếu mà học theo Phật con thiệt thòi, nó ăn gian con thế này thế khác, nó làm vậy vậy, con phải nhịn hoài sao? Vậy giờ nhẫn chịu nó như thế này, rồi từng công ăn việc làm, nói chung tôi muốn bảo vệ cái chuyện riêng, thành ra tôi không nói chi tiết. Mà đại khái là ăn gian ăn lận, từ sắp hàng cho đến thứ tự, từng lương bổng cho đến mọi thứ đều ăn gian hoài như vậy. Mà nếu học Phật thiệt thòi không lẽ sao vậy? Tôi nói học Phật không có mang nghĩa là mang cơm hết cho người ta ăn để mình nhịn đói mình chết. Không có cái ý đó trong Phật Pháp. Mà cái ý trong Phật Pháp là giải quyết một vấn đề nó tế nhị và nó an hòa hơn, chứ không mang tính cách là phải nhu nhược chấp nhận một sự thiệt thòi như vậy, quá đáng vậy. Tôi mới kể cho cổ nghe một cái câu chuyện ngày xưa tôi được nghe. Tôi nói ngày xưa tôi có nghe câu chuyện thật hư chưa biết, nhưng mà đại khái chuyện thế này. Thầy Lý Cốc Tiên Sư có để nhận bàn nguyên và tôn thẳng để học đạo á, thì có cho một cái thử thách như thế này. Ông nói ông ngồi được ở trong, ông ngồi trong này, trong hai người, người nào mà làm cho ông nhắc cái ghế từ bên trong này mà ra ngoài sân được thì ông sẽ dạy dỗ cho người đó. Bàn nguyên là người làm trước, thì các vị đã thấy được cái điều này. Bàn nguyên khi mà bắt đầu thực hiện á, thì ra là nói láo. Đầu tiên ra nói là phụng hoàng bay ở trên mây cỏ này kia nọ. Ông thầy đứng yên, trời núi sắp lở sắp sập này kia tới, ông thầy cũng ngồi yên. Tiên hiện trên mây này kia nọ, rồng dáng rồi, ông thầy cũng ngồi yên. Không còn cách nào khác được. Các vị biết nó đốt lửa đó các vị, đốt hết rồi. Buộc lòng ổng nóng quá, ông phải bưng cái ghế từ bên trong ra ngoài. Đó cũng là cái cách để làm người ta bưng cái ghế ra ngoài đó. Nhưng mà tới Tôn Tẩn, Tôn Tẩn thì nói như vậy: thưa thầy, con không có cách nào để con làm cho thầy bưng cái ghế được từ bên trong ra ngoài hết á. Nhưng mà con có một cách, nếu thầy để cái ghế bên ngoài, con sẽ làm cho thầy bưng được vô bên trong. Và vì vậy khi đó ông thầy nói: ờ vậy cũng được. Ông thầy mới nhắc ghế từ bên trong đi ra bên ngoài. Ông thầy nói: làm đi. Tôn Tẩn nói: dạ thưa thầy, con đã đưa cái ghế thầy từ trong ra ngoài. Khi hai chuyện đó xảy ra, ông thầy biết được rằng Bàn Nguyên sau này là kẻ ác, và biết được rằng Tôn Tẩn sau này là người hiền tài. Vì vậy cho nên khi truyền võ khác nhau. Và trở lại vấn đề, chúng ta là người Phật tử sống trong một tập thể, nếu có điều xảy ra, chúng ta nên xử sự như Bàn Nguyên hay là xử sự như là Tôn Tẩn? Đúng vậy. Người học Phật khôn khéo tế nhị, nhưng không có nghĩa là không giải quyết được vấn đề. Cho nên tôi nói với cô hôm qua là đừng hiểu đạo Phật như một sự cúi đầu chịu nhận một cách nhu nhược, đó là không đúng. Mà đạo Phật là dạy chúng ta khôn ngoan xử lý một vấn đề cho tốt, cho đẹp, mà đừng tổn thương người khác. Đây là cái cách của một người Phật tử học và làm. Nó cho nên chúng ta thể hiện, chúng ta đừng nghĩ rằng những điều chúng ta sống một cách hiền lương, sống chân thật, sống tế nhị, sống khôn ngoan một cái cách là từ tâm như vậy mà chúng ta nói mọi người không biết. Ví dụ chúng ta làm một cơ xưởng, chúng ta có đức tánh đó, người chủ biết. Người chủ biết người này tận tụy hiền lương, luôn luôn nhường nhịn, vân vân vân vân, người chủ biết. Và vì vậy cho nên có những người chủ sâu sắc sẽ hiểu được điều đó và âm thầm giúp đỡ những người đó hơn là những cái người sòng phẳng với họ. Có thể người chủ là người lãnh đạo một cơ sở không nói điều đó ra, bởi vì là tập thể rất tế nhị, không ai nói điều này. Nhưng mà thâm tâm của người đó họ rất là hiểu. Cho nên đừng nghĩ rằng mình sống như vậy mình thiệt thòi. Trên cuộc đời này có một cái câu mà tôi tin tưởng rằng lù khù ông cù độ mạng. Các người có tin không? Tôi rất là tin. Các vị phải thấy rất rõ là điều đó như vậy. Chúng ta sống ở đây, chúng ta sống theo lời Phật dạy, thấy là như thiệt thòi. Nhưng trên cuộc đời này không có cái gì là thiệt thòi cả. Cái gì cũng có sự bù đắp của nó. Các vị nên nhớ. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa đủ kiên nhẫn, chúng ta chưa đủ suy tư sâu sắc, và chúng ta chưa có đủ từ tâm để chúng ta chấp nhận điều đó với một khoảng thời gian nhất định nào đó. Thành ra phần lớn chúng ta hay đổ vỡ, và chúng ta hay có thể là gãy gánh giữa đường với những cái ước mơ và lý tưởng của mình. Còn nếu những người có hiểu biết sâu sắc thì điều họ đạt đến mục đích và một có một cái kết quả khả quan đối với cuộc đời. Và đôi khi chúng ta làm điều đó không mang cái nghĩa là để mong cầu được cái điều kia, nhưng chỉ vì mình không muốn làm khổ người khác, không muốn cạnh tranh, không muốn đấu đá, không muốn sòng phẳng. Điều này trong tuổi đời các vị, tôi nghĩ các vị đã từng trải nghiệm và đã từng chứng kiến được điều này trong cuộc đời của mình rất rõ ràng. Và nếu các vị nghe những bài giảng về nhân quả thì các vị sẽ rõ một vấn đề này hơn. Như vậy trở lại vấn đề, trong cái cuộc sống này có những người chúng ta thấy khi mà họ bị trùng dập lúc mà họ còn nhỏ đó, họ sống cô đơn, họ sống thiếu vắng tình thương, bị người khác hiếp đáp, người khác trù dập, và họ sẽ nuôi một ước vọng: nếu mai này tôi lớn lên, nếu mai này tôi trưởng thành, nếu mai này tôi có sự nghiệp lớn, hay là mai này tôi có quyền hành trong tay, thì những người đã làm khổ tôi hôm nay phải biết dưới tay tôi. Và họ là những người nếu họ được sự nghiệp, họ sẽ thực hiện y chang như những gì họ đã từng hận ngày xưa. Các vị đã từng thấy điều đó mà. Thí Kiều là người hiện đức mà còn xử sự cái đó mà. khi mà được dưới trướng của Từ Hải là xử hết tất cả những tay đã từng làm khổ của nàng Kiều, có phải không? Nhưng mà đó là chuyện văn học. Còn trên thực tế, thực tế đây tất cả có những người rất đau khổ khi họ còn lang thang thiếu thời và họ chưa thành lên cơ nghiệp, họ đã nuôi một hoài vọng là quyết lòng để được cái cơ nghiệp trong tay, và khi có cơ nghiệp trong tay là phải giải quyết tất cả những cái mối quan hệ trước kia mà đã từng làm khổ người này. Như vậy họ đã làm khổ nhau bằng những cái ý niệm là thay vì bây giờ, ngày xưa người ta làm người này khổ, người ta làm mình khổ, bây giờ mình hiểu được, mình lớn lên được, là mình đã trưởng thành vươn lên được, mình phải tự hào cho cái sức mạnh của mình, lòng kiên nhẫn và ý chí vượt khó của mình, để mình sống một cuộc đời tốt hơn, đừng lặp lại giống như những gì những kẻ tiểu nhân đã từng làm mình. Nhưng mà mình cũng là những người không có tâm hồn rộng lớn, mình đã làm khổ nhau bằng cách đó, đã quyết lòng làm lại những người đã làm khổ mình, đồng thời làm lại tất cả những người dưới tay của mình giống như ngày xưa người ta làm mình. Xin thưa các vị, ở trong hội trường này ai từng nghe qua cái bài giảng hóa giải mặc cảm của tôi? Xin đưa tay chân thành sự thật đi. Cảm ơn các vị. Qua cái bài hóa giải mặc cảm, có người nói: thưa thầy, thầy giảng bài hóa giải mặc cảm hay quá, trúng quá. Thì tôi nói một điều, tôi như vậy mà không trúng sao được. Xin thưa các vị, tại sao tôi nói ra điều này? Tất cả những gì ngày xưa tôi là như thế, bất hạnh nhiều điều, bản thân là nghiệp chướng, và tôi đã rời khỏi gia đình hồi còn sớm, cho nên tất cả những cái cuộc sống cá nhân lang thang và những thầm lặng của tôi đã có những cái đau khổ, bệnh tật và mọi thứ, cho nên mặc cảm và tật bệnh mọi thứ dồn dập, tôi trở nên một con người tủi nhục với rất nhiều cái thứ khác nhau. Nhưng mà tất cả mọi thứ đó tôi chỉ tin tưởng vào Đức Phật thôi. Tôi biết rằng đời mình quá gieo quá nhiều nghiệp chướng, vô lượng kiếp tôi làm cái gì không biết, tôi phải chấp nhận điều này, cho nên tôi chỉ thành tâm lại Phật, cầu xin rằng mong nghiệp chướng của mình sớm được tiêu trừ. Và những tháng ngày trôi qua như vậy, 5 năm, 10 năm như vậy, nó trải qua tất cả những nghiệp chướng cũng được Đức Phật chứng giám như thế nào đó, lần lần được thay đổi và trong cuộc sống. Nhưng kể từ khi có những cái sự thay đổi trong cuộc đời, tôi xin nguyện với lòng, suốt cuộc đời này tôi không làm đau khổ cho một đứa trẻ, cho một người, dầu là một đứa con nít. Như vậy ở đây, tại sao tôi nghĩ như vậy và tôi nói lên điều như vậy? Là tại vì tôi đã từng khổ đau, tôi hiểu được cái giá ý nghĩa của nó. Cái sự chịu đựng này nó làm cho mình khổ tâm và mình nhục nhã, mặc cảm và mình đau đớn tới cỡ nào. Thì vì vậy cho nên tôi rất cảm thông điều này. Cho nên cái cô mà tôi đã tiếp chuyện ở trong cái đĩa mà tôi nói các vị đó, cái cô mà có tật cái miệng đó, tôi chỉ vô tình thôi mà tôi hối hận cho tới bây giờ. Cái điều đó là sao vậy? Nếu tôi không có những tháng ngày để chấp nhận những sự tủi hờn đó, thì tôi không có hiểu được cái ý nghĩa của nó đau đớn tới cỡ nào. Thì nếu mình không khéo, mình sẽ nhẫn tâm làm người khác đau khổ mà mình không hay. Mình tưởng đó là chuyện thường, mình tưởng nó là đứa con nít. Thật sự các vị, nó là con nít, nhưng mà nó có cái đau khổ của nó không dám nói thôi. Cho nên tôi mới nghĩ rằng, khi mà ở chùa tôi có lễ lọc á, tôi hay hướng dẫn cho những người mà làm bếp, hay là những người phụ nhà trù, hay là các vị trong cái trách nhiệm, đãi ăn là phải bình đẳng. Không phải nó con nít cái đem đồ cặn đồ thừa xuống đãi nó là không nên. Hôm nay nó là con nít nhưng mai này nó là người lớn. Nó đến chùa, nó có thể nó là một đứa lang thang, ở đời bạc đãi nó không có lòng tin, cho nên nó mới đến chùa. Nó nghĩ rằng trong đây các cô, các bác, các chú là người thánh thiện. Vì vậy nó còn một niềm tin cuối cùng trong nó là nó gửi gắm cái cuộc đời của nó ở trong cái cảm giác của nhà chùa. Nhưng mà nếu ở trong đây chúng ta xử sự nó như cái cách là chúng ta nghĩ nó là một đứa con nít, một cái đứa mà nói chung vô tích sự như vậy, thì những khi đó nó không còn chỗ nào để có niềm tin nữa hết các vị. Mà một khi nó đã bung ra khỏi cái nền đạo đức trong một niềm tin của Phật Pháp rồi, sau này nó biến nó trở thành một con người ngỗ nghịch, hoang tàn, hoặc là nó làm nhiều điều tệ ác khác, lỗi lầm này, những người xử sự đó đóng một vai trò rất lớn ở trong này. Thành ra vì vậy tôi không bao giờ chấp nhận những cái điều đó. Có thể như thế này: con à, đợi một chút xíu, để chú, để cô, để bác gì đó đại những người lớn xong xuôi đi rồi sắp xếp cho tụi con làm liền một lần không có kịp. Nếu là như vậy hay biết mấy. Cho nên ở đây tôi chỉ nói được rằng người Phật tử là người học đạo chúng ta, người có một pháp danh, người có một áo tràng, người có tâm học Phật, tất cả những đệ này phải để ý, đừng đơn giản như vậy. Chúng ta thấy nó như vậy, chúng ta dọn nó một cái đơn giản như thế, hoặc là đem đồ mà còn dư lại dọn cho nó, nó tủi lắm chứ, nhưng mà nó không dám nói. Hoặc là nó không có đủ điều kiện khác, buộc lòng nó phải ăn nhờ những miếng như vậy, cho nên nó chấp nhận. Như vậy thì ở đây chúng ta, nếu mà chúng ta thật sự không khéo, chúng ta làm khổ bằng những cách đó, mà chúng ta chưa bao giờ chịu khổ như vậy, chúng ta không hiểu được. Cho nên tôi mới nói với các vị từ đầu, muốn hiểu được thế nào là hạnh phúc thì các vị hãy hiểu được đau khổ đi. Và người nào đã có đau khổ thì người đó có hạnh phúc, chắc chắn là một nguyên lý như vậy. Và người đó hiểu được hạnh phúc, cho nên người đó trân trọng từng hạnh phúc như thế này. Tôi mới nhớ một cái bài thơ tâm đắc, hai câu mà ngày xưa Hòa Thượng Minh Thành từng tâm đắc. Đó là câu là: ra đường nhặt cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy củ người mới ta. Đó là một cái câu mà chúng ta thấy rất là thâm thiết. Những người thiếu hiểu biết, trân trọng và chưa bao giờ từng nếm trải đau khổ thì không có trân trọng cái đó đâu. Mà những người biết rồi thì trân trọng từng những cái mà giàu là người ta thấy là cũ của họ. Ở đây là mỗi người chúng ta, tôi nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta ai cũng có một cái kinh nghiệm đó, và hiểu biết để sống như thế, để có một cái sự hoàn thiện hơn. Mà nếu người học Phật chúng ta sống được như vậy, chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình thênh thang rộng lớn. Chúng ta thấy mình vĩ đại chứ không có nhỏ bé đâu. Các vị nào đã từng làm từ thiện, các vị nào đã từng hy sinh cho chồng, cho vợ, cho con, cho cha, cho mẹ, các vị thấy rằng người này lương tâm rất là rộng lớn và không bao giờ hối hận với bất cứ điều gì. Nếu điều gì có thể xảy ra thì có thể buồn thôi, bởi vì bàn tay chúng ta không có thể ngăn được tất cả tính vô thường và biến hoại của cuộc đời. Nhưng mà chúng ta không hối hận, bởi vì chúng ta không có làm đau khổ người khác, chúng ta sống với trách nhiệm rồi. Như vậy thì vấn đề này rất là tế nhị trong một cái tương quan hiểu biết và việc làm của người Phật tử. Chúng ta cần nên ứng dụng và thực hành để xóa đi vấn đề khoảng cách, những cái tâm lý bệnh hoạn để làm đau khổ người bằng cách đó, và khổ người cũng như khổ chính mình. Đây là điều các vị nên để ý. Các vị có đói bụng không? Nãy giờ im lặng có bị gây mê không? Thật ra còn vài ý nữa tôi muốn chia sẻ với các vị, nhưng mà bây giờ thời gian của ban tổ chức thì cũng có cái quy định cho phép, thì có thể chúng tôi tóm tắt một cách gión gọn tại đây. Những ý vị đó chúng tôi sẽ chia sẻ trong những bài pháp khác. Thì bây giờ tóm lại với cái đề tài là xin đừng làm khổ nhau. Đó là một lời kêu gọi, một lời kêu gọi bằng từ tâm, bằng hiểu biết. Và tôi nói thật với các vị, những người ra oai ra giỏ hay là ra những cái tâm niệm đó để làm khổ người khác đó, thật sự người đó không phải là tính trượng phu và tâm rộng lớn đâu. Cho nên ở đây chúng ta nhường nhịn chia sẻ trong thái độ từ tâm và tu học, tôi nghĩ đó là cái hành động hết sức là cao quý và thánh thiện. Chúng ta làm, có thể người đang được làm đó người ta không biết, nhưng mà những người khác biết, đạo đức biết, trời Phật biết, thiện quả biết với chúng ta. Và các vị biết rằng người ta nói là người hại không chết đâu, nhưng mà coi chừng trời hại là chết á. Thành ra ở đây trời hại không phải là một ông trời như hôm qua tôi nói. Ông trời cũng là một chúng sinh, ngày hôm qua tôi giảng cõi trời đó, như chúng ta thôi. Nhưng mà người ta nói trời mang tính cách là phước đức nghiệp quả của các vị tự chiêu cảm lấy với cuộc đời của mỗi con người. Tôi mong rằng trên cuộc đời này nó vốn đau thương, nó vốn chiến tranh xảy ra, động đất, thiên tai, bão lụt, tất cả mọi thứ đã làm cho chúng ta đã trốn ngợp với những đau khổ mà bất đắc dĩ rồi, thì đừng vì bất cứ lý do gì nữa chúng ta làm gánh nặng và làm đau khổ cho nhau với những điều vô lý mà như chúng tôi đã vừa trình bày. Và xin thưa các vị, những điều tôi vừa trình bày chỉ là phản ánh một phần nhỏ trong tính đa dạng của xã hội thôi, mà tôi mong rằng từ những thành yếu tố nhỏ đó, các vị sẽ làm một cái cách rộng lớn ra để cho chúng ta từ chuyện này nhân ra được chuyện khác, để làm cuộc đời có an lạc hạnh phúc. Mong rằng mỗi gia đình đều có những người con thánh thiện, những người cha người mẹ gương mẫu, sống trong một đất nước văn minh hay một cái đất nước còn chậm phát triển, đều là những con người hiểu biết để đem lại hạnh phúc cho nhau, đừng làm khổ nhau bằng những điều vô cớ, sống an lành trong lời dạy của Đức Phật để được hạnh phúc an lạc đời này và mãi mãi đời sau. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và chúng tôi sẽ dành cho các vị 15 phút. Nếu ai có những câu hỏi nào hay nhất và đặc biệt nhất và khổ đau nhất, hay là cái gì đó trong ý niệm này, các vị nêu ra, chúng tôi sẽ tùy nghi chia sẻ với các vị trong vòng 15 phút trở lại. Và trong thời gian chờ đợi, xin thưa các vị, hôm nay là buổi giảng chót. Tại đây, chúng tôi sẽ có một chương trình hoằng pháp ở các tiểu bang khác. 2 tháng sau, chúng tôi sẽ trở lại đây. Và lịch trình này do cô An Hạnh, cô sắp xếp mọi việc. Muốn thông tin, các vị liên hệ với cô An Hạnh hoặc cô Chân Thường, thì các vị sẽ biết được cái lịch trình này để có nhân duyên chúng ta có thể gặp lại trong một vài nơi nào đó. A Di Đà Phật. Và bây giờ xin mời các vị, có những vị nào có câu hỏi xin chia sẻ. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thì con nghe thầy nói là cuộc đời là có hạnh phúc và đau khổ, thì bây giờ tụi con theo đạo Phật thì làm sao để tìm hạnh phúc vĩnh viễn? Dạ bạch thầy chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Hạnh phúc vĩnh viễn cái đó thì phải tu để giải thoát ra khỏi cuộc đời. Cái đó là giỡn ngộn thôi, cái đó là một việc gọi là nó đặc biệt rồi. Còn trong cuộc đời tương đối thì các công việc đó dễ lắm. Nếu các vị biết tu thì giải thoát vĩnh viễn à, không bao giờ đau khổ nữa. Đó là sự thật mà. Còn sợ trong cuộc đời tương đối chúng ta chưa vĩnh viễn được mà chúng ta trồi lên sụp xuống đau khổ nè, là cái này quan trọng. Còn chú muốn giải thoát vĩnh viễn thì lại gặp thầy Thiên Phước dạy một pháp môn tu là thoát khỏi, ra khỏi chứng đề chi phối, vượt khỏi cả hạnh phúc và đau khổ tương đối luôn. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con xin sám hối, con cũng hơi tò mò vì con cũng muốn biết cái cô Canada email cho thầy hỏi về cái câu chuyện gì và thầy sẽ giải đáp như thế nào. A Di Đà Phật. Cái này tế nghị một chút, các vị quan hỷ giùm thầy. Nếu mà thầy giải đáp ở đây là mai mốt không ai hỏi thầy nữa hết trơn á. Xin thưa các vị, thôi nếu mà không có những cái vấn đề đặc biệt thì chúng ta kết thúc buổi giảng tại đây. Và một lần nữa xin chân thành sự hoan hỷ chú ý lắng nghe của toàn thể quý Phật tử và các vị khán thính giả. A Di Đà Phật. Chúc các vị tham dự một buổi pháp hội đầy lợi lạc. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể các vị hồi hướng. Và xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp cho chúng con có một có những buổi thuyết pháp tại hội trường này. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể chư tôn đức trong ban tổ chức cũng như các quý Phật tử ủng hộ đạo tràng luôn được hoàn thành cái buổi pháp hội viên mãn và luôn luôn an lành trong ánh hào quang của Đức Thế Tôn. A Di Đà Phật. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Các vị nghe. Bạch đại đức Pháp sư, thầy bạch cho Phật tử được, chúng con thành tâm cảm tạ đại đức Pháp sư đã ban cho thời pháp rất là thực tiễn và giúp cho chúng con có thể giải tỏa được những nỗi khổ đau của mình và có thể sống quá giải những khổ đau từ khác. Một lần nữa xin thành tâm cảm tạ Pháp sư.